Thời gian trôi đã 5 năm. Từ Đài Bắc đến New York. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.